Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá sáu râu quẫy đuôi chê bai khiến Ân Thời sợ hãi câm miệng ngay. Nhỡ cụ tổ này mất hứng vứt hắn lại đây thì hắn chẳng biết đi đâu mà khóc. Yên Cửu treo nghiêng chiếc bình ngọc trước mặt con cá để đồ ăn cá rơi xuống. Cá sáu râu bèn nhích đầu tới ăn, cứ thế mà bơi về phía trước. Đây là lần đầu tiên Trường Ly được cưỡi cá nên cảm thấy rất mới lạ. Chỉ ước có thể chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Nàng nói, Yên Tiểu Cửu, sau này bọn mình nuôi một con thú cưỡi nhé, dù là chạy trên mặt đất hay bơi dưới nước đều được hết. Yên Cửu, lần đầu tiên chàng nghe vụ linh kiếm cần thú cưỡi đó. Cô nhóc kiếm linh nhà chàng đúng là khác thường. Yên Cửu đồng ý, thật ra hạc của trưởng môn cũng được lắm, vừa dùng làm thú cưỡi vừa dùng làm lương thực dự trữ luôn. Ân Thời đang bám vào lưng cá hoảng sợ ngẩng lên, hơ. Hắn vừa nghe gì vậy? Đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông đều to gan dữ vậy sao? Ngay cả hạc của trưởng môn cũng dám tơ tưởng. Nhớ hồi xưa hắn vô ý vặt trụi lông con chim bói cá của sư tôn đã bị phạt cấm túc nguyên một tháng, rồi còn phải chép lại. Sổ tay yêu chim, 100 lần khiến hắn suýt gãy cả tay. Nếu hắn dám coi chim của sư tôn là lương thực dự trữ thì... Ân Thời lập tức dùng mình một cái. E là cả quãng đời còn lại hắn sẽ bị nhốt trong phòng cấm túc của Vạn Pháp Tông mất. Được đồ ăn cá khích lệ, cá sáu râu bơi rất nhanh khiến gợn sóng lan rộng sau lưng nó. So với nó thì tốc độ chèo thuyền lúc trước của hai người họ đúng là rùa bò. Mấy canh giờ sau, bọn họ thấp thoáng thấy được bờ bên kia. Trường Ly kích động kêu lên, Yên Tiểu Cửu, bọn mình sắp tới nơi rồi. Ân Thời cũng rất kích động, hắn đã bám vào lưng cá tới tê cứng chân tay. Bây giờ ước mơ lớn nhất chính là được về lại đất liền để tự đứng tự đi. Khi bọn họ sắp đến bờ bên kia thì đồ ăn cá cũng hết. Yên Cửu xách kiếm bằng một tay, tay kia túm lấy cổ áo Ân Thời linh hoạt nhảy lên bờ sông. Cá sáu râu lưu luyến lượn lờ bên bờ sông, chẳng biết là không nỡ xa người hay là đồ ăn. Yên Cửu ngồi xổm xuống, đưa tay xoa cái đầu to tròn xoe của nó. Về đi, mày vất vả rồi. Cá sáu râu dùng đôi mắt đen to bằng hạt đậu nhìn họ một cái rồi quẫy đuôi xoay người khiến nước bắn tung tóe lặn xuống đáy sông. Giọng thông báo vang trên sông nước đen, người vượt qua cửa thử thách nước đen, Yên Cửu, Ân Thời. Giọng nói xa xăm vang vẳng khắp không khí, lan ra hai bờ sông nước đen. Trường Ly chợt nghĩ đến một chuyện, vừa rồi hình như bọn mình chưa từng nghe thấy tiếng thông báo nhỉ. Yên Nhiều gật đầu. Xem ra bọn mình là những người đầu tiên hoàn thành thử thách này. Ân Thời vừa nghe là mắt sáng long lanh ngay. Bọn mình xếp nhất luôn hả? Hắn phấn khích siết chặt tay thành nắm đấm. Bao giờ ra khỏi vô tướng các, ta nhất định phải khoe với sư tôn để bà ấy nở mày nở mặt mới được. Sau khi qua cửa, Yên Cửu và Ân Thời sẽ được đưa tới tầng 6. Đến lúc đó còn có thể gặp lại nhau hay không rất khó nói. Một giây trước khi được đưa đi, Ân Thời vẫn cười rạng rỡ. Yên đạo hữu, bọn mình hẹn gặp nhau ở tầng sau nhé. Trường Ly nhìn bóng dáng hắn biến mất ngay tại chỗ, thắc mắc. Hắn lấy đâu ra tự tin để nói câu đó vậy? Yên Cửu, chắc do đầu óc hắn đơn giản nên không nghĩ tới tỷ lệ không gặp. Trường Ly im lặng, nàng cảm thấy Yên Tiểu Cửu nói rất có lý. Đang nói giờ thì bọn họ tiến vào tầng 6. Lúc Trường Ly nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì đứng hình ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang ở dưới lòng sông đen ngòm, nhưng lại hành động thoải mái như trên đất liền vậy. Đây là sông nước đen à, bọn mình quay lại rồi sao? Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang vọng trong không khí đã giải đáp thắc mắc của nàng. Thử thách này là canh giữ sông nước đen, không giới hạn thời gian. Làm 5 người bị loại sẽ qua cửa, làm 10 người bị loại sẽ lên thẳng tầng 7. Nếu số người bị loại thấp hơn 5 sẽ không qua cửa. Trường Ly chửi thề. Họ thấy bọn mình qua cửa nhanh quá nên kéo lại làm công đúng không? Bắt bọn mình chiến đấu với tất thảy tu sĩ còn lại đúng là đánh giá cao bọn mình quá mà. Yên Cửu nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy Ân Thời đâu. So với bọn mình thì chắc lòng dạ Ân Thời lúc này còn rối bời hơn nhiều. Trường Ly thấy Yên Cửu đang nói giảm nói tránh. Lòng dạ Ân Thời đâu chỉ rối bời, chắc hắn bị. Niềm vui bất ngờ, này dọa cho mất xỉu, không biết làm sao luôn ấy chứ. Ở một đoạn sông nước đen cách họ chừng mấy dặm, Ân Thời sắp choáng đến nơi. Hắn khua bừa mấy cái trong nước, khóc không ra nước mắt. Đây là quả báo vì đu người khác qua cửa sao? Nếu biết sớm thì hắn, chắc hắn vẫn tiếp tục đu Yên đạo hữu qua cửa thôi. Nhưng mà nhất định sẽ đu chặt hơn, chí ít đủ để qua được cửa này. Trong lúc Ân Thời vừa hối hận vừa cố trấn tĩnh thì Yên Cửu đã bơi vài vòng dưới nước. Làn nước đen vốn là kẻ thù của bọn họ giờ lại trở thành người bạn tốt nhất, dòng nước hiền hòa không hề có chút nguy hiểm nào. Trường Ly lắc lư mũi kiếm, bơi lội vô cùng thư thái trong nước như một con cá. Sau khi làm quen với môi trường mới, nàng nói với Yên Cửu. Yên tiểu cửu, bọn mình tìm mục tiêu đầu tiên đi. Một người một kiếm lượn lờ dưới nước một lát mới phát hiện tu sĩ thứ nhất. Hắn đã bị mất thuyền, giờ đang dẫm lên một món pháp khí hình đờ ỉa, chật vật chống đỡ trên mặt nước. Hễ sóng đánh tới là hắn né trái lại trúng phải, khổ sở giữ thăng bằng trên nước. Trường Ly luôn tuân thủ nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh, bèn lắc mình vọt tới chọc lật cái đờ ỉa kia. Tu sĩ hoảng loạn rơi tõm xuống nước, Yên Cửu dùng dây thừng trói cổ chân hắn lại, kéo xuống đáy sông. Tu sĩ kia bị dọa khiếp vía, gào lên, có ma ra. Sau khi bị sặc mấy ngụm nước, hắn cuống quýt nói. Bỏ cuộc, ta bỏ cuộc. Chữ, một, màu xanh lá sáng lập lòe trong lòng bàn tay Yên Cửu, tu sĩ bị trục xuất, mặt nước lại yên ả như cũ. Chiến thắng đầu tiên khiến Trường Ly thấy tự tin hẳn lên. Thử thách này cũng không khó mấy, bọn mình chỉ cần tìm mấy tu sĩ đi một mình rồi đánh bại từng người một là xong. Chắc không bao lâu sẽ gom đủ 5 người. Yên Cửu thì thận trọng hơn, do tên pháp tu vừa rồi nhát gan thôi chứ nếu gặp phải kẻ to gan thì phải đánh nhau một trận đấy. Trường Ly được phi vụ đầu truyền cảm hứng, con người luôn cảm thấy sợ hãi những điều mình không biết. Vì bọn họ không nhìn xuyên qua làn nước đen được, lại càng không biết bên dưới nó có gì nên mới dễ hoảng sợ như thế. Bọn mình cứ giả làm ma ra dọa họ phải sợ hãi bỏ cuộc thì sẽ đỡ mất công đánh nhau. Yên Cửu không có ý kiến gì, bởi càng đỡ tốn sức thì càng tốt chứ sao. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chẳng bao lâu sau, Trường Ly đã trông thấy bóng một chiếc thuyền trôi dạt cách đó không xa. Nàng hừ một tiếng, không ngờ tên kia còn có thuyền cơ đấy. Yên Cửu trầm ngâm một lát, có lẽ hắn có bí kíp gì đó để giữ thuyền nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ly nhất thời phấn khích, bơi tới dưới đáy thuyền. Dùng chuôi kiếm gõ. Cạch cạch cạch, tiếng gõ âm u theo quy luật khiến người ta nổi hết da gà. Rõ ràng kẻ ngồi trên thuyền đã thấy hơi bất an, hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ chèo thuyền. Thế là tiết tấu gõ thuyền của Trường Ly cũng nhanh lên. Sau khi gõ hết đáy thuyền một lượt, nàng chọn ngay chỗ yếu nhất TH, úp mạnh một cái. Đáy thuyền thủng một lỗ nhỏ, nước đen ào ào tràn vào trong thuyền, con thuyền bắt đầu từ từ chìm xuống. Tu sĩ trên thuyền cố lấp lỗ thủng, nhưng tốc độ lấp lỗ của hắn không đuổi kịp tốc độ thuyền chìm, cuối cùng đành phải tiếc nuối bỏ cuộc. Trường Ly và Yên Cửu cũng không nán lại lâu, tiếp tục đi tìm kẻ xui xẻo kế tiếp. Phải mất một lúc bọn họ mới tìm thấy kẻ xui xẻo thứ ba, chủ yếu là vì trông hắn chẳng giống người cho lắm. Gã tu sĩ này gắn một thiết bị có hình đuôi cá rất kỳ quái sau người để bơi dưới nước một cách vụng về. Hắn ngoe nguẩy chiếc đuôi cá giả dưới nước. Còn đầu lại ngoi lên mặt nước hít thở, vừa nhìn đã biết là bơi không giỏi. Yên Cửu lặng lẽ bơi tới sau lưng hắn, vừa định dùng dây thừng trói đuôi giả của hắn thì tên kia lập tức bỏ đuôi cầu sinh. Hắn vứt bỏ chiếc đuôi cũ, vội vàng lắp đuôi mới vào rồi lượn vèo sang chỗ khác. Yên Cửu lặp lại trò cũ, tên kia lại tiếp tục. Bỏ đuôi cầu sinh, sau ba lần như thế, Trường Ly khiếp sợ cảm thán. Má ơi, rốt cuộc hắn có bao nhiêu cái đuôi thế? Yên Cửu bắt đầu nghiêm túc hành động, lần này chàng dùng dây thừng trói cứng từ đuôi lên tới bả vai của hắn luôn. Bấy giờ gã kia mới thực sự biến thành con cá xa lưới. Hắn bị kéo xuống đáy sông, mắt trợn trắng lên, phun mấy bọt nước ra. Ta, bỏ cuộc, Trường Ly bỗng nhận ra tầm quan trọng của việc biết bơi ở cửa này. Nhìn đám tu sĩ như vịt cạn này là biết, rõ ràng trên mặt đất cả đám oai phong là thế, nhưng vừa xuống nước là đã mất sạch sức phản kháng. Mặc người sâu xé. Liên tục gặp ba tu sĩ không biết bơi dường như đã hao sạch vận may của Trường Ly. Suốt một canh giờ sau đó, bọn họ không gặp được kẻ thứ tư. Trường Ly trồi lên mặt được nhìn giáo giác, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Nếu số người còn lại không đủ để bọn mình qua cửa thì chẳng phải là thua chắc à? Yên Cửu kiên nhẫn nói. Chắc vô tướng các không dồn bọn mình vào đường cùng đâu, cứ tìm tiếp đi. So với sự vắng lặng bên chỗ Trường Ly, Ân Thời cứ như rớt chung núi tu sĩ vậy. Phải mất một lúc hắn mới lấy hết can đảm thích nghi với môi trường nước, thì lại thấy một tu sĩ từ xa xông đến khiến hắn sợ tới nỗi phải trốn tiệt xuống đáy sông. Luồng kiếm khí lạnh thấu xương từ xa ập tới khiến da hắn nhói lên, thông báo cho hắn biết rõ một sự thật, hắn không đánh lại kẻ kia. Ân Thời nấp dưới nước, đợi kẻ nọ đi xa mới rón rén ngoi lên mặt nước. Ai dè vừa liếc mắt đã trông thấy đám sư huynh mạnh nhất Vạn Pháp Tông đang lần lượt tiến về phía này. Ân Thời vừa than trời vừa tiếp tục lặn xuống nước trốn. Hắn nhớ Yên Đạo Hữu quá, nếu có Yên Đạo Hữu ở đây thì hắn sẽ không phải trốn chui trốn nhủi như vậy. Bên kia, Trường Ly theo Yên Cửu lượn qua một khoảng sông vắng tanh, không kìm được mà nói. Yên Tiểu Cửu, huynh nói xem theo định luật bảo toàn năng lượng thì có phải cả đám người kia đều tụ tập bên chỗ Ân Thời không? Yên Cửu khẽ gật đầu, cũng có khả năng là thế. Thời gian thấm thoát trôi nhanh khiến Trường Ly không khỏi sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có cách nào tìm người thì tốt rồi, chứ lang thang tìm kiếm mù quáng kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể, chỉ tổ sôi hỏng bỏng không. Nàng vừa dứt lời, xa xa bỗng có một con sóng lớn trở đến. Trong bọt sóng dâng trào thấp thoáng một bóng người đang hoảng loạn chạy trốn. Hướng kẻ nọ chạy tới đúng là chỗ Trường Ly và Yên Cửu đang đứng. Trường Ly tập trung nhìn kỹ mới phát hiện sau lưng kẻ nọ còn có dăm ba tu sĩ đuổi theo. Giọng bọn họ vang vọng khắp sông, bắt lấy hắn, thằng nhóc kia lén lút nấp dưới nước đen, vừa nhìn đã biết là có âm mưu gì đó rồi. Hắn có thể thoải mái hành động dưới nước đen như vậy, ắt có chỗ khác thường. Khi bóng người nọ càng lúc càng gần, rốt cuộc Trường Ly cũng trông thấy rõ khuôn mặt quen thuộc. Nàng mừng rỡ reo lên, Yên Tiểu Cửu, là Ân Đạo Hữu. Hắn còn mang theo rất nhiều người nữa. Hắn đâu chỉ là thiện tài đồng tử, mà phải là hóa thân của thần may mắn mới đúng. Mắt Yên Cửu cũng sáng rực lên, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Nhiều người như vậy đủ cho họ qua cửa rồi. Ân Lễ đang vội vã chạy trốn thì nhìn thấy Trường Ly và Yên Cửu, hắn suýt phát khóc vì vui. Yên Đạo Hữu, cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh rồi, cách chương.